Gả là sao ạ? Đường Ngạo không giỏi giải thích. Chính là về sau cậu ta sẽ chơi với Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt lập tức gật đầu. Được ạ, nhưng ngày hôm sau Tổng Giám Đốc Đường lập tức đổi ý. Bởi vì khi Khưu Bắc đưa Hải Mạt Mạt về phòng, Tổng Giám Đốc Đường đứng trong phòng nghe được một vấn đề. Mạt Mạt thích Khưu Bắc không? Thích. Mạt Mạt thích ba không? Thích. Vậy Mạt Mạt thích Khưu Bắc nhất hay là thích ba nhất? Tổng Giám Đốc Đường giận tím mặt, anh mở cửa phòng ra cho Khưu Bắc một cái thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân. Thích cậu nhất, cậu là cái quái gì cơ chứ? Tổng Giám Đốc Đường tức đến bốc khói, con mẹ nó đùa ông đây đấy à? P.S. Anh hai à, không ngờ cái tin đồn bất hủ kia lại do anh tung ra, danh tiếng em anh đã thối lắm rồi mà anh vẫn nỡ hắt nước lên người em nó. P.S. 2. Hóa ra em không lớn lên chỉ là mọi thứ nhỏ đi mà thôi. P.S. 3. Tội nghiệp cháu Khưu, bị KO sớm quét check chương.